Chương 1061, lại muốn trở thành Nguyệt Chi giới vương giả. Bất quá hắn thế nhưng là một chút cũng không đáng thương người hiệu trưởng kia. Dù sao là chính hắn nuôi lớn Hoàng Phủ Nguyệt Bạch. Ngược lại là bị nuôi lớn lang giết đi, loại người này quá buồn cười. Ta cũng cảm thấy. Quỷ vương nhìn xem Phật nói ra, nghe nói người hiệu trưởng kia đối với Hoàng Phủ Nguyệt Bạch còn rất tốt, coi như con đẻ, bằng hắn vì không cho ngươi phát hiện Hoàng Phủ Nguyệt Bạch điểm này đến xem, liền biết. Kết quả Hoàng Phủ Nguyệt Bạch vì tự nuôi mình vong linh, QNZ cũng không đem hắn coi là chuyện to tát, hắn QNZ rất hận, bất quá hắn nói Hoàng Phủ Nguyệt Bạch biết rõ ngươi giết cả nhà của hắn thời gian, đoán chừng sẽ xuống tay với ngươi. Xuống tay với ta dạ sát câu môi cười cười, ngươi nghĩ quá đơn giản, ta với hắn mà nói, chẳng qua là một cái lý do mà thôi, đi qua 3.000 vạn năm, hắn liền chăn nuôi mà chết linh, ngươi không phải không biết vong linh lợi hại. Lúc kia ta cũng không tại, các ngươi cũng không biết ta là vẫn còn sống hay là chết, hắn sẽ chăn nuôi lấy cái kia đồ chơi, là vì trở thành Nguyệt Chi giới vương giả, ta hiện tại trở về, Đông Lâm cũng quay về rồi, ta và Đông Lâm với hắn mà nói, là to lớn nhất ngăn cản, cho. Nên cho đến bây giờ, mới không có dục dịch, bởi vì biết không phải là ta và Đông Lâm đối thủ, một mực chờ đợi đợi, chờ ta cùng Đông Lâm đánh lên, đến lúc đó với hắn mà nói, chính là cơ hội tốt nhất. Vương giả quỷ vương cười lạnh một tiếng, hắn tiếng lòng đủ tham lam, lại muốn trở thành Nguyệt Chi giới vương giả. Ý nghĩ này, hắn đều chưa từng có. Hắn thấy, hắn chỉ cần bảo vệ quỷ tộc là có thể, nhân loại muốn thế nào, cùng hắn một chút quan hệ đồ vật. Tuy nhiên nhân loại nếu là đả thương hắn cư dân, hắn cũng sẽ không bỏ qua nhân loại là được. Vậy ngươi có hay không hỏi người đáng thương kia, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch vì sao có thể triệu hoán vong linh quỷ vương nghe vậy, trầm mặc một hồi. Lại mới nói, Nguyệt Chi giới không phải có một chỗ, sinh trưởng màu đen thụ mục, mọi thứ đều là màu đen, nơi đó bị xưng là ác quỷ chi địa, chúng ta đều biết chỗ đó, chỉ là không biết đi, ta chán ghét màu đen đổ vỡ, ngươi chỉ là không thích, cho nên không có người đi nơi đó, hơn nữa thực lực không đủ mạnh người, không đi được nơi đó, Hoàng Phủ. Nguyệt Bạch không biết làm sao chuyện, đi nơi nào, hơn nữa còn sống trở về, cũng chính là lúc kia bắt đầu, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch liền thay đổi. Xem ra là có chỗ đó đổ vật giúp hắn A dạ sát nói một câu, mặt hiện lên ra một vòng châm chọc nụ cười. Muốn dựa vào vong linh chinh phục Nguyệt Chi giới, hắn muốn đem Nguyệt Chi giới biến thành vong linh giới sao nam nhân kia có phải hay không nghĩ quá tốt rồi sự tình ta đã nói cho ngươi biết, đi trước. Quỷ vương nhìn dạ sát một chút, không có nói thêm gì nữa, quay người hướng về nơi đến đường đi tới. Dạ sát đứng tại chỗ, nhẹ giọng nỉ non nói, vong linh sao không nghĩ nhiều nữa. Dạ sắt trong mắt xem xét, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt chậm rãi ngồi dậy. Ác ma địa ngục phía dưới, Trọng Nguyệt chậm rãi mở to mắt, toàn thân đau không được, cái kia nham tương nhắc tới cũng kỳ quái, làn da toàn bộ bỏng, quần áo lại không có nửa điểm sự tình. Làn da bỏng về sau, quần áo kề cận làn da, rất khó chịu. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua hai tay, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lúc kia dạ sắt, một đứa bé, là có được như thế nào kiên định tâm. Mới khắc phục tất cả mọi chuyện chậm rãi đứng người lên, Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một viên đan dược nuốt vào, cũng không có đi qua nở những vết thương kia. Chỉ là từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Ác ma địa ngục trên nhất không, chính là lửa nóng nham tương, giống như thế gian bầu trời một dạng, chỉ bất quá nơi này bầu trời là nham tương.